Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Trần Dân. Các bạn đang nghe bộ truyện Con đường tu tiên của tác giả Vũ Đả Thanh Thạch, nhóm dịch Thánh Thiên Tiên Dực qua giọng đọc Hoàng Dinh. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Con đường tu tiên tập 38, chương 337, phá không. Có điều Tần Tàng phát hiện khí tức của Du Đại Nhạc mạnh mấy phần so với 20 năm trước, nhưng mà không đột phá được trúc cơ trung kỳ. Có thể thấy được những năm gần đây, hắn không thể đạt được ước muốn, luôn khốn đốn trên bình cảnh. 20 năm trước, sức mạnh của Du Đại Nhạc còn mạnh hơn Mục Nhất Phong. Bây giờ thì Mục Nhất Phong đột phá trúc cơ trung kỳ, nhưng mà hắn lại tụt phía sau khá xa. Tần Tàng chú ý tới giữa trán của Du Đại Nhạc có mấy phần u ám, sắc mặt cũng không lớn bằng lúc trước. Trong lòng âm thầm bùi ngùi, không biết là chí khí của Du Sư Huynh còn lại bao nhiêu khi mà 20 năm đã làm hao mòn. Đương nhiên, hắn sẽ không hỏi những chuyện không nên hỏi, coi như không có chú ý tới tu vi của Du Đại Nhạc, nửa câu cũng không hỏi việc tu luyện. Nhìn thấy Tần Tàng, Du Đại Nhạc kiềm chế sự u uất trên mặt, gượng cười nói, 20 năm đã không gặp, tu vi của Tần Sư Đệ thâm hậu rất nhiều so với ngày xưa, không bao lâu có thể đuổi kịp Di Huynh rồi. Kết đan sau này có hy vọng, thật là đáng mừng, nhưng mà Di Huynh 20 năm qua không có tiến thêm một bước nào. E rằng cả đời này đều không thể mơ mộng đột phá trúc cơ trung kỳ. Dứt lời, Du Đại Nhạc khẽ thở dài, giọng điệu khó nén ý chán nản. Tần Tàng an ủi, Du Sư Huynh tuyệt đối không nên nhục chí, cơ duyên là chuyện ai có thể nói chuẩn chứ. Lần này mà đi cổ tu di phủ, nghe nói bên trong không có thiếu cổ tu di bảo. Nói không chừng, cơ duyên của Du Sư Huynh đến, đạt được một hai điều kiện, sau một khắc liền có thể đột phá rồi. Không dối gạt Tần Sư Đệ, ta đã tranh thủ nắm bắt cơ hội lần này, đúng là trong lòng còn có một chút chờ mong, chỉ có điều hy vọng xa vời thôi. Du Đại Nhạc ha hả cười khổ chắp tay, hy vọng có thể mượn được câu nói tốt lành của Tần Sư Đệ. Sau khi Du Đại Nhạc đuổi đến, lại phải đợi thêm 2 ngày. Nói đến Tần Tàng, lúc này Bí Cảnh Thiên Tinh đã hội tụ 27 ảnh vệ, ngoại trừ 3 đại tông môn bên ngoài, Quyền Lô Quang và các tông khác cũng đều phái đệ tử tham dự vào. Mỗi một vị đều là tu sĩ trúc cơ kỳ, trong đó cũng có cao thủ trúc cơ hậu kỳ. Sau khi chờ 27 người đến đông đủ, phía sau không còn người đến nữa. Lại phải đợi thêm 1 ngày, cho đến chạng vạng tối, đám người đang ở động phủ tu luyện gần như đồng thời cảm giác được tim của mình đập nhanh một trận. Sau đó bên trong bí cảnh thiên tinh liền xuất hiện một trận chấn động vô cùng lớn từ trong khe bí cảnh quét qua. Đám người lần lượt từ từ tỉnh lại ở trong nhập định, lướt qua động phủ. Chỉ trong chớp mắt, tất cả 27 người đều bay đến đỉnh núi, lơ lửng giữa không trung, nhìn nhau. Sau đó ngừng mắt, nhìn chằm chằm lối vào bí cảnh thiên tinh, âm thầm đề phòng. Sau giây lát, thì thấy trên bầu trời của lối vào bỗng nhiên xuất hiện một dòng xoáy khổng lồ. Từ bên trong dòng xoáy truyền đến tiếng gầm đinh tai nhức óc. Đối diện dòng xoáy giống như là một cái đầu yêu thú hung hãn. Sau đó thấy dòng xoáy càng lúc càng lớn, một cái đầu của một con thuồng luồng to lớn ló đầu vào, lưỡi rắn đỏ tươi không ngừng nuốt vào nhổ ra. Một đôi đồng tử dọc mang theo ánh mắt khác thường thăm dò bí cảnh thiên tinh. Đệ tử Đằng Nam bái kiến sư thúc. Đằng Nam phòng vệ ở cửa vào bí cảnh, nhìn thấy cái đầu thuồng luồng, thân người rung lên, lập tức cúi đầu bái lại. Ánh mắt của đầu thuồng luồng dừng lại vị trí của mọi người, bị ác dao nhìn chầm chầm. Tần Tàng chỉ cảm thấy từ đáy lòng xuất hiện một cảm giác lạnh lẽo. Thoạt nhìn đầu ác dao này như là một con đại yêu, chẳng biết tại sao khiến cho Tần Tàng có cảm giác hơi kỳ quái. Nghe cách xưng hô của Đằng Nam, chẳng lẽ là vật cưỡi Thượng Nguyên Thanh Tĩnh Cung của vị Kim Đan Thượng Nhân kia sao? Lúc này đột nhiên ác dao mở miệng nói chuyện, thanh âm như sấm sét, chấn động đến rung động bí cảnh thiên tinh to như vậy. Tất cả mọi người đến đông đủ chưa? Thanh âm này có vẻ già dặn, nghe có một chút quen thuộc. Tần Tàng âm thầm nghi ngờ, quay đầu nhìn Du Đại Nhạc, bắt gặp biểu cảm của hắn cũng giống vậy. Quyền Vũ đạo trưởng của Thượng Nguyên Thanh Tĩnh Cung. Tần Tàng lập tức nhớ tới người này,

trận pháp vừa rồi các vị đạo hữu cũng đã hiểu rõ lòng mình rồi chứ. Địa Quyết lão nhân cười ha hả nói, không cần phải làm phiền đến Tư Không Thiên Tử, chỉ là cửu diệu tinh hà trận mà thôi, không làm khó được vài lão già như chúng ta. Tư Không Mộ Nguyệt không để ý đến tiếng cười của Địa Quyết lão nhân, nhắc nhở, chúng ta thí luyện khác với những bọn tiểu bối từng trải kia, tất nhiên độ khó của thí luyện phù hợp thực lực của tu sĩ kết đăng kỳ. Nhìn đầu mối kia đã nói, thí luyện tuyệt đối sẽ không đơn giản, các vị tốt nhất không nên khinh thường. Trong nhảy mắt, 5 người đứng vị trí của riêng mình, kết thành một cửu diệu tinh hà trận tạo thành từ 5 người. Bầu trời sao hình thành trên đỉnh đầu của bọn họ càng thâm thúy hơn, tinh quang càng sáng tỏ, mỗi một viên đều như là ánh trăng lóa mắt. Dựa vào thực lực của mấy người chúng ta, không đến mức bị thí luyện cản trở. Sợ nhất, đồ vật bên trong đã bị ma môn dơ dét không còn gì, chỉ thừa một cái xác không thôi, uổng phí tốn thời gian dài và tinh lực như vậy. Đỗ Y, tông chủ Thanh La Tông thở dài, bàn tay nhẹ nhàng vỗ vào kính. Kính chỉ bao phủ trong thân thể, hóa thành sao trời, bay vào sâu trong bầu trời sao, lưu lại câu nói này. Địa Quyết lão nhân cười quái dị một tiếng, trực tiếp nhấp một chân, đi theo sát Đỗ Y. Trong động phủ có bảo vật hay không, lão phu không quan tâm, dù sao không có liên quan đến lão phu. Ngược lại lão phu chờ mong các ngươi từng người một về tay không. Sa Ngọc Đào đang muốn lên đường, phát hiện Quyền Vũ đạo trưởng nhìn chầm chầm Hố Đen, vẻ mặt khác thường, có một chút hiếu kỳ hỏi thầm. Lão mũi trâu, ông đang nhìn cái gì vậy? Trên mặt của Quyền Vũ đạo trưởng tỏ vẻ do dự, nếu như thí luyện trong di phủ có chừng mực, chờ Tư Không đạo hữu sửa trận pháp tốt hơn, sau này ba người kết bạn đã có thể tiến vào di phủ dễ dàng hơn nhiều, ngược lại là có thể biến nơi này thành chỗ tu luyện của đệ tử môn hạ. Chương 343, kiếm khí tới trước. Sa Ngọc Đào nghe vậy như đang suy nghĩ cái gì đó. Nơi đây, ở khu vực tầng trung, một mình đệ tử trúc cơ kỳ chạy đến cũng sẽ không phải gặp nguy hiểm quá lớn, đúng là rất phù hợp. Có điều bây giờ còn quá sớm để mà nói, lão mũi trâu ông á, trước hết là phải nghĩ làm sao thông qua thí luyện đi. Tiến vào Hố Đen, trận pháp lập tức bị sức mạnh của cấm chế xung kích đến mức tan rã, không thể giữ lại. Tần Tàng giống như rơi vào trong sợ hãi tột cùng, thân thể hoàn toàn mất khống chế, trơ mắt nhìn thấy chính người bị tách ra, chỉ có thể mặc cho sức mạnh cấm chế nhanh chóng đẩy mình qua chỗ bị đá. Có vết xe đổ của bọn người dân du tử, Tần Tàng không lo lắng bị ngã chết, nhưng mà toàn lực thôi động linh lực bảo vệ toàn thân để mà tránh sau khi va chạm vào bị đá lập tức gặp nguy hiểm không kịp phản ứng. Trong chớp mắt, Tần Tàng cách bia đá gần trong gang tấc, sau đó đã bị một cái dòng xoáy hút vào trong tấm bia đá. Chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, người đã ở trong một không gian xa lạ. Kim quang vô cùng chướng mắt, phản ứng đầu tiên của Tần Tàng chính là thôi động độn thuật, giấu kín thân hình, sau đó gọi ôm một kiếm ra bảo vệ cơ thể. Lúc này mới bắt đầu quan sát tỉ mỉ hoàn cảnh xung quanh. Lúc này, hắn đang đứng bên trong một đường hành lang kim quang lóng lánh. Hai mắt của Tần Tàng nhắm lại, phát hiện toàn bộ ở phía dưới đường hành lang và hai bên vách tường đều dùng từng khối gạch vàng để mà lát thành. Luôn kéo dài đến tận cuối hành lang, tầm mắt không cách nào chạm đến điểm cuối. Đã vạn năm trôi qua, kể từ khi ma môn chiếm cứ cổ tiên di phủ, khi ma môn phát hiện cổ tiên di phủ, nhất định còn có không biết bao nhiêu năm tháng. Cho đến bây giờ, vậy mà gạch vàng đường đi ở bên trong hành lang vẫn mới tinh như cũ, không có dấu hiệu cũ kỹ hay là tổn hại gì. Kim quang lóng lánh, lộ ra vô cùng hào khí. Đường hành lang cũng rộng lớn, chỉ có thể cho phép 5 người cùng đi. Lúc Tần Tàng hiện thân cho đến bây giờ, đường hành lang từ đầu đến cuối vô cùng yên tĩnh, không có một âm thanh, cũng không có một kẻ địch xuất hiện, không biết cái gì gọi là thí luyện đây. Nhưng mà Tần Tàng chú ý tới kim quang trên hai vách tường đường hành lang hơi khác thường. Hắn tập trung nhìn kỹ, lập tức vẻ mặt cứng lại. Ở trên vách tường lại có vẽ một vài bức chân dung kim giáp thần tướng. Thường cách một khoảng, trên tường sẽ có một bức chân dung kim giáp thần tướng. những cái bức họa này thần thái khác nhau. Giống nhau chính là điều mặt toàn thân kim giáp, mặt phủ một lớp mặt nạ, nhìn không ra hình dạng của những kim giáp thần tướng này, chỉ có thể nhìn thấy vị trí hai mắt trống rỗng, kim quang bên trong vô cùng chướng mắt. Khác biệt chính là vũ khí đủ loại kiểu dáng trong tay của kim giáp thần tướng, đào thương kiếm kích, cái gì cũng có. Thấy chân dung chỉ là vật chết mà thôi, nhưng mà Tần Tang luôn cảm thấy phía dưới mặt nạ kim giáp thần tướng hình như có vô số ánh mắt khóa chặt trên người của mình. Cho dù mình đã mượn độn thuật ẩn thân vào chỗ tối cũng không che được bản thân. Tần Tang đứng tại chỗ đề phòng một hồi vẫn không có động tĩnh gì, âm thầm suy nghĩ, chẳng lẽ muốn đi về phía trước mới có thể mở ra thí luyện sao? Nghĩ tới đây, Tần Tang nhìn xung quanh một chút, không có phát hiện những người khác, liền đưa tay xoa giữa hông, từ túi thi khôi một cái mặt cương thi xanh nanh vàng bay ra ngoài, dưới mệnh lệnh của Tần Tang bay dục về phía trước. Xèo một tiếng, cương thi hóa thành từng ảo ảnh, trong chớp mắt tiếp cận vị trí hai bức tranh giống nhau ở phía trước. Tần Tang nhìn lướt qua cương thi, đặt ánh mắt trên hai bức tranh giống nhau kia. Tại cương thi trải qua chân dung trong nháy mắt, mắt của Tần Tang sáng lên, thầm nói, quả nhiên là như vậy. Cương thi vừa xuyên qua giữa hai bức tranh giống nhau, phút chốc kim quang trên bức họa như nước xanh chuyển động. Ngay sau đó, đột nhiên trên bức họa kim giáp thần tướng sống dậy, thần quang trong hai mắt giọt ra, vũ khí trong tay nhẹ nhàng chém tới, sau đó biến mất trên bức họa. Sau một khắc, trong lòng Tần Tang đang điều khiển thi khôi, không gặp phải sự ngăn cản và công kích. Bỗng nhiên, cửa vào đường hành lang lại vang lên tiếng gầm thét của Tần Tang. Tần Tang cũng không ngờ, hai cái kim giáp thần tướng này bị giật mình bởi thi khôi, vậy mà không đi chém giết thi khôi mà lại giọt thẳng tới mình. Nhưng mình vẫn còn ẩn nấp bên trong, kim giáp thần tướng vẫn có thể chuẩn xác bắt tới mình à. Hai bên Tần Tang tự dưng xuất hiện hai ảo ảnh kim giáp thần tướng, một trái một phải bao bọc lấy hắn, đều cầm trong tay một bảo kiếm màu bạc giống như đúc. Người chưa đến, kiếm khí đã đến rồi, hai vệt khí kiếm màu bạc chém xuyên qua. Chương 344, nguy cấp. Kiếm khí đang xen thành hình chữ thập, muốn dây giết Tần Tang. May mắn, Tần Tang từ đầu đến cuối vẫn không hề buông lỏng, luôn âm thầm đề phòng, phát hiện ra cái luồng gió sắc bén xuất hiện ở hai bên cơ thể, báo động nổi lên trong lòng, bóng dáng lập tức lùi nhanh, thoát hiểm giữa hai đạo kiếm khí. Mặc dù không bị kiếm khí làm bị thương, nhưng mà Tần Tang đã cảm nhận được uy lực của kiếm khí, tuyệt đối là tiêu chuẩn tu sĩ trúc cơ kỳ. Đột nhiên, Tần Tang cảm thấy trầm trọng, khí luyện vừa mới bắt đầu, vậy mà đã phải đồng thời đối mặt với hai kim giáp thần tướng trúc cơ kỳ. Vậy rốt cuộc, thí luyện về sau sẽ khủng bố đến mức nào chứ? Khi mà kim giáp thần tướng phản ứng cực nhanh, bóng dáng của Tần Tang vừa lùi lại, nó cũng đột nhiên biến mất tại chỗ, lại xuất hiện trước mặt của Tần Tang, rồi chọc trường kiếm trong tay lên. Hai đạo kiếm khí đuổi theo không bỏ, ép sát chỗ hiểm trước ngực của hắn, uy lực vẫn mạnh như cũ. Thần pháp thật là quỷ dị. Tần Tang tỉnh táo lui lại, ấn đường của kiếm quang lóe lên. Đi! Tần Tang có ý định dò xét năng lực của kim giáp thần tướng, cũng không trực tiếp xuất ra kiếm trận, chỉ lấy ô bọc kiếm ra, linh kiếm bộc phát kiếm khí cao dài trượng, chém ngang mà ra, đối chọi gai gắt với kim giáp thần tướng. Hiện tại, Tần Tang đã không như lúc vừa mới trúc cơ, kiếm khí đỏ thẫm, nồng đậm như máu, mang theo sát ý khủng khiếp. Dưới sự khống chế của Tần Tang, trảm vào điểm yếu của hai đạo kiếm khí, lấy một địch hai, nhưng cũng chỉ rơi xuống thế yếu mà thôi. Ba đạo kiếm khí đụng vào nhau, sau đó triệt tiêu lẫn nhau, dư âm tiêu trừ giữa không trung. Sát phù bộc phát ra sát ý, không giữ lại chút nào mà đập hết lên trên thân của hai kim giáp thần tướng. Bọn chúng lại không có chút phản ứng nào, động tác cũng không bị ngưng lại trong chốc lát. Trong mắt chỉ có mỗi một mình Tần Tang, kiếm ảnh di chuyển lại đâm ra thêm một lần, nhanh như tia chớp, có vẻ là không giết chết Tần Tang sẽ không ngừng lại. Quả nhiên là vật chết. Tần Tang đoán được từ sớm, trong lòng biết sát phù không thể chấn nhiếp kim giáp thần tướng, thập phương diêm la trận và âm hồn tơ cũng chưa chắc có hiệu quả, chỉ có thể lấy lực để mà phá lực thôi. Lại là kiếm khí gia chạm, tạo nên tiếng vang trong hành lang, âm thanh truyền đi thật xa. Bóng dáng của Tần Tàng và kim giáp thần tướng đều giống như quỷ mị, hóa thành từng đạo kim quang và quyển ảnh. Bên trong hành lang chật hẹp, lúc thì đột nhiên va chạm, lúc thì lại đột nhiên tách ra. Tần Tàng ở giữa hai kim giáp thần tướng như hồi sinh trong nguy hiểm, trên mặt hắn lúc này càng ngày càng đầy lòng tin. Trong chốc lát đã dò xét mấy hiệp, Tần Tàng cũng thăm dò được bí ẩn của kim giáp thần tướng. Mặc dù thần pháp và quy lực kiếm khí đều là tiêu chuẩn tu sĩ trúc cơ kỳ, nhưng chỉ có mỗi mấy bản lĩnh này mà thôi, không có thủ đoạn như tu sĩ. Hơn nữa, dù sao bọn chúng cũng là vật chết, chỉ có một mục tiêu là giết chết người xâm nhập. Trong mắt của Tần Tàng, loại kim giáp thần tướng này vô dụng và khô khan, thực lực chân chính không thể so sánh được với tu sĩ trúc cơ kỳ. Nhưng mà Tần Tàng cũng không vì thế mà khinh thường bọn chúng. Đây mới chỉ là mở đầu của con đường thí luyện thôi, thực lực của thần tướng phía sau chắc chắn sẽ càng ngày càng mạnh. Kiếm trận mở, đã dò được bí ẩn của kim giáp thần tướng, tất nhiên Tần Tàng sẽ không lưu thủ nữa. Kiếm khí cấp độ tách ra rồi tạo thành thiên cơ kiếm trận. Kiếm trận hình tròn bao vây hai kim giáp thần tướng ở giữa, đề phòng bọn chúng lại dùng thân pháp quỷ dị kia để mà thoát khỏi. Tần Tàng không chút do dự lập tức bộc phát kiếm trận. Kiếm quang chói mắt. Sau khi được kiếm trận gia trì, tốc độ ôm một kiếm tăng vọt. Thần tướng định quy kiếm ngăn lại, nhưng mà hoàn toàn không theo kịp tốc độ của ôm một kiếm, toàn bộ trảm vào không khí. Ôm một kiếm lóe lên rồi xuất hiện trước ngực của bọn họ. Khô giáp trên thân của thần tướng không cứng rắn như trong tưởng tượng, bị ôm một kiếm tùy ý xuyên qua. Chỉ thấy mấy đạo huyết quang lóe lên, ôm một kiếm đâm thẳng, khô giáp lập tức thủng trăm ngàn lỗ. Không ngờ tới, kim giáp thần tướng giống như không hề bị thương, thậm chí không quan tâm đến ôm một kiếm phía sau, thả người nhào vào Tần Tàng. Mà trên khô giáp của bọn chúng có kim quang lấp lóe, chỗ bị hao tổn khôi phục với tốc độ mà mắt thường có thể thấy được. Hả? Điểm yếu ở đâu đấy? Lông mày của Tần Tàng nhíu chặt. Vừa rồi ôm một kiếm đâm xuyên ngực, cổ họng, đầu của bọn chúng, nhưng mà cũng không thể giết được. Có thể thấy được những kim giáp thần tướng này không thể tính toán theo lẽ thường. Đang lúc Tần Tàng âm thầm suy tư, đột nhiên một tiếng đinh vang lên. Kiếm ảnh ôm một kiếm bỗng nhoáng lên xuất hiện trước bụng của thần tướng. Ngay lúc sắp đâm vào thì kim quang trên thân của thần tướng đột nhiên hướng về nơi đó như điên, hình thành một cái lá chắn tròn. Thoạt nhìn giống như hộ tâm kính. Hộ tâm kính hình thành đúng lúc ngăn lại một kích này của Ô Mộc Kiếm, mà thần tướng này cũng không ung dung như vừa rồi, dừng lại một cách khó khăn, gấp gáp quy kiếm chém Ô Mộc Kiếm, ý đồ ép lui nó. À, hóa ra điểm yếu là bụng. Ánh mắt của Tần Tàng sáng lên, linh lực trong cơ thể điên cuồng vận chuyển, muốn toàn lực thôi động Ô Mộc Kiếm, thừa thế xông lên phá bảo vệ của Kim Quang rồi tru sát hắn. Đúng lúc này, sau khi dư âm của kiếm trận tản đi, có hai đạo kiếm khí trước khi tiêu tan đã chạm vào vách tường gạch vàng ở hai bên hành lang. Chương 345: Sông Dung Nham. Chẳng biết tại sao, trong lòng của Tần Tàng bỗng cảm thấy hơi bất an. Liếc mắt nhìn qua thì thấy lúc kiếm khí đụng vào vách tường, kim quang trên vách tường gạch vàng dường như biến thành vật sống, mở miệng ra nuốt kiếm khí vào. Sau khi mà động đậy một hồi, hai đạo kiếm khí giống nhau như đúc đột nhiên bắn ra từ trong kim quang, bay thẳng đến chỗ của Tần Tàng với tốc độ nhanh hơn gấp đôi so với lúc nãy. May mắn Tần Tàng đã cảnh giác từ sớm rồi, bóng dáng chớp lóe liên tục tránh khỏi kiếm khí tập kích, nhưng mà không ngờ đạo kiếm khí kia giống như dòi trong xương đuổi theo phía sau hắn không rời. Tốc độ kiếm khí khá nhanh, khó mà tránh né. Ánh mắt của Tần Tàng hơi trầm xuống, lật bàn tay ra, lòng bàn tay hiện lên một thanh trường kiếm màu đen, chính là linh kiếm chiếm được từ lão giả áo bào đen trước đó, là linh khí cực phẩm, quy lực tất nhiên sẽ không yếu. Soạt một tiếng, trường kiếm bỗng nhiên được chém ra, kiếm ảnh màu đen xoẹt qua như trăng khuyết. Liều mạng như kiếm khí, thân thể của Tần Tàng chấn động, không nhịn được lùi lại một bước. Sau khi kiếm khí bị cấm chế trên vách tường cắn nuốt thì quy lực cũng tăng lên gấp đôi. Cuối cùng cũng đã diệt được hai đạo kiếm khí kia. Tần Tàng nhẹ nhàng dung ra một kiếm, đâm vào vách tường, quả thực lập tức bị phản kích. Chiêu thức giống y hệt, nhưng mà quy lực mạnh gấp đôi. Chỉ cần kinh động cấm chế ở trên vách tường thì sẽ bị phản kích sao? Tần Tàng thăm dò quy tắc của hành lang, chỉ cần khống chế linh lực, đừng có đụng đến cấm chế là được, độ khó không lớn. Nhưng mà không đợi cho hắn thả lỏng, sâu trong hành lang, đột nhiên có một âm thanh chói tai truyền đến, hai đạo kiếm quang chói mắt vụt nhanh đến, ở giữa kim quang có một mũi tên. Tần Tàng phản ứng cực nhanh, thoát hiểm, đánh bay hai mũi tên, ánh mắt hơi trầm xuống, nhìn vào chỗ sâu trong hành lang, rồi hít thật sâu. Lúc này, Thi Khôi đã bị Tần Tàng ra lệnh dừng tại chỗ, nhưng bức tranh phía trước vẫn bị kinh động. Hai kim giáp thần tướng cầm trường cung trong tay đã hiện thân. Trường cung giơ cao, mũi tên vàng chỉ thẳng vào Tần Tàng, lại có hai mũi tên lao tới. Mà ở phía trước, có một vài bức tranh cũng bắt đầu xuất hiện dao động không bình thường. Đợi thêm một lúc nữa, sẽ càng ngày có càng nhiều kim giáp thần tướng đi xuống. Nếu như không thể mau chóng giải quyết kẻ địch, sẽ bị lọt vào dây công. Hơn nữa, còn phải chịu hạn chế của cấm chế, tình cảnh chắc chắn, cực kỳ nguy hiểm. Ô một kiếm, hóa thành một thanh cự kiếm quyết sắc. Dùng một kiếm đánh nát hộ tâm kính của thần tướng, rồi xuyên qua bụng của hắn. Nhìn qua vết thương, có thể thấy bên trong không có nội tạng, cũng không có máu chảy ra. Chỉ có một phù văn màu vàng xoay chậm chậm, thần bí huyền ảo. Cái phù văn này đã bị Ô Mộc Kiếm đánh nát gần một nửa. Thần tướng gào thét, kim quang trên thân điên cuồng tràn vào vết thương, nhận được bổ sung từ kim quang, phù văn dở dụng đang nhanh chóng khôi phục. Tần Tàng thấy vậy, không một chút do dự, thôi động Ô Mộc Kiếm, đảo ngược kiếm khí, đâm xuyên bụng thần tướng một lần nữa, phù văn dở nát một mảng lớn. Dài kiếm liên tục như vậy, cuối cùng phù văn cũng bị Ô Mộc Kiếm đánh nát. Thần tướng đang giãy giụa gầm thét, đột nhiên ngay ra tại chỗ không nhúc nhích. Sau đó kim giáp trên thân bắt đầu tan chảy, cuối cùng hóa thành một đạo kim quang bay trở về, biến thành bức tranh một lần nữa. Tần Tàng huy động trường kiếm màu đen vật lộn với kim giáp thần tướng kia, đồng thời còn phải tránh né từng mũi tên lao đến, vô cùng vất vả. Rốt cuộc cũng giải quyết xong một thần tướng. Sau khi biến thành tranh thì không có thần tướng mới đi xuống nữa. Tần Tàng âm thầm thở ra, xem ra phù văn trong cơ thể là nhược điểm của thần tướng. Chỉ cần đánh nát phù văn, kim giáp thần tướng biến thành bức tranh thì sẽ không xuất hiện nữa. Nếu không thì độ khó của trận thí luyện này quá lớn rồi, phần lớn tu sĩ sẽ không thể thông qua. Chỉ cần tìm được nhược điểm thì sẽ rất dễ dàng. Tần Tàng cũng không để cho Ô Mộc Kiếm về cứu viện, ý niệm vừa động, Ô Mộc Kiếm hóa thành kiếm quang đi tìm hai kim giáp thần tướng sử dụng trường cung kia. Tốc độ của Ô Mộc Kiếm cực nhanh, kiếm trận phong tỏa ngăn cản hai kim giáp thần tướng. Lần này Tần Tàng đã tận lực thu nhỏ phạm vi của kiếm trận, không động vào cấm chế ở trên vách tường. Kiếm trận bộc phát, thần tướng bị vô số đạo kiếm khí bao phủ, cuối cùng cũng tìm ra nhược điểm của bọn hắn, hóa ra không phải ở bụng mà lại ở trước ngực. Xem ra kim giáp thần tướng khác biệt, vị trí phù văn cũng sẽ thay đổi. Nếu như không thể giải quyết kẻ địch một cách kịp thời, bị 10 thần tướng mà dây công sẽ vô cùng qua mắt, không thể tìm đúng được nhược điểm của bọn chúng, chỉ có một con đường là thất bại mà thôi. Ô Mộc Kiếm xuất quỷ nhập thần, kéo hai thần tướng lại, không để cho bọn chúng có cơ hội bắn tên. Tần Tàng nhất tâm nhị dụng, nhân cơ hội này dội dàng huy động trường kiếm màu đen trong tay, kiếm quang như mưa, hoàn toàn chế trụ kim giáp thần tướng trước mặt, nhắm chuẩn rồi đâm một kiếm vào bụng của nó. Phá! Tần Tàng lạnh lùng quát lên một tiếng, không hề keo kiệt thôi động khí hải. Trong nháy mắt, có một kiếm khí mạnh mẽ bộc phát ở bụng của thần tướng, đánh nát phù văn kia. Sau đó, Tần Tàng không thèm nhìn ra phía sau, lập tức thôi động thần pháp, gấp rút trợ giúp Ô Mộc Kiếm. Có Tần Tàng tham gia, chiến cuộc càng thêm rõ ràng. Hai kim giáp thần tướng này sử dụng trường cung, không thể cận chiến nên muốn kéo dài khoảng cách. Nhưng làm sao Tần Tàng có thể cho chúng nó cơ hội như vậy chứ? Thiên cơ kiếm trận, quét đại cực hạn nhưng mà vẫn tránh không đụng tới cấm chế. Mỗi lần mà thần tướng biến mất đều có thể nắm bắt được vị trí của bọn chúng trong thời gian nhanh nhất. Thần pháp xuất quỷ nhập thần không có bất kỳ tác dụng nào trước mặt của Tần Tàng,